Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Vu Oan cùng trong gió tuyết thương. Vương Đô, 3000 hài cốt quân ngưng tụ cự nhân chỉ hoàn thành cái này một đâm. Liền thu tay về, Cơ Vô Tranh thân thể vừa vặn rơi xuống đất, ngồi dưới đất, mặt không có chút máu. Cái mông lại đau lại lạnh, hắn tự mình lẩm bẩm, mẫu hậu trung quy là thích ta, nàng phong tuyết dạ nói cho ta biết thiên tử bệnh nặng, để cho ta lặng lẽ nhập hoàng cung, việc này làm sao có thể bị người ta biết. Thái tử, nhất định là thái tử, vị này có hai phiết ria mép. Lục hoàng tử nhớ tới lúc trước bị vị này đại huynh chi phối sợ hãi, lại ngửa đầu nhìn xem cái kia kinh khủng quân hồn, cùng trên mặt đất ngược bị sỏ xuyên chảy máu động vi kim lâm, dọa đến run một cái, cả người vội vàng co lại đến âm u trong đường tắt đi. Triệu Cốt, hộ long thất đại tướng một trong, hắn nhất định là thái tử người, nhất định là thái tử người, ta không thể bị hắn phát hiện, làm sao bây giờ, bây giờ nên làm gì? Cơ Vô Tranh khẽ cắn môi, ta tuyệt không hối hận, sự tình lấy bí thành, binh quý thần tốc, nếu như ta lại đi tìm các lão, lại đi tìm Lôi đường chủ, thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Hắn không ngừng khuyên lơn mình, sau đó cẩn thận địa co lại ở trong bóng tối, cắn răng hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Giữa không trung cự nhân lạnh lùng liếc qua Cơ Vô Tranh chạy trốn phương hướng, thờ ơ, mà đầu cầu ngồi tại trong tuyết Triệu Cốt lại chỉ là khóe môi lạnh lùng giật giật. Ngu xuẩn, liền tài nghệ này vậy còn thái tử đến tranh đấu. Giả thiết ngươi bây giờ chạy đến, hô to, ta là Lục hoàng tử, ta là Cơ Vô Tranh, ta còn có chút sợ ném chuột vỡ bình, đến ở hiện tại thôi đi. A, Triệu Cốt đợi trong một giây lát, đột nhiên đưa tay, giận dữ hét, thích khách hung hăng ngang ngược, trước đâm thái tử, lại muốn đối Lục hoàng tử động thủ, may mắn bị ta chảm giết một người. Lâm Minh Huy, người dẫn người đi xem một chút bị đánh giết thích khách, phải chăng có thể tra ra thân phận chân thật, hoặc là phải chăng còn có thích khách đồng bọn. Tông Liên, người dẫn người nhanh chóng đi tìm Lục hoàng tử. Hoàng tử tất nhiên bị thích khách bắt đi, nếu không như thế phong tuyết giả, hoàng tử sao hội ra ngoài. Ta tiếp tục tọa trấn nơi đây, để phòng bọn đạo trích chi đồ tổn thương thái tử. Từng đạo mệnh lệnh đâu vào đấy địa ban bố xuống dưới, 3000 hài cốt quân bên trong lập tức phân ra 200-300 người quân đội, hướng về vừa mới cái kia đâm tới phương hướng mà đi. Bầu trời, phong tuyết cuồng như một đầu tái nhợt cự mãng, Ngũ lão tàn đi tới xảy ra chuyện địa điểm, xe ngựa sớm đã ngã lật ở một bên, về phần con ngựa kia sớm đã dọa đến hôn mê bất tỉnh. Mà người đánh xe bởi vì không chịu nổi khoảng cách gần lực lượng tác động đến, cũng là hôn mê bất tỉnh. Triệu Cốt xuất thủ có chừng có mực nắm vô cùng tốt. Hắn chỉ là diệt trừ hoàng tử bên người cao thủ, nhưng không có ngoài định mức giết nhiều, thậm chí nhiều thương một người một vật. Tử điện thanh xương đao, vì kim lâm đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Trong tay hắn cái kia thanh giết người đao vậy là hoàn toàn vỡ vụn, nhưng tay phải y nguyên gắt gao nắm lấy chuôi đao. Lục hoàng tử thì là không biết tung tích, một đội 300 người binh sĩ đang tại trong gió tuyết, giờ bó đuốc lật xem lấy vi kim lâm thi thể. Vương Ngũ tên chọc cũng không nhìn thấy hài cốt cự nhân đánh giết một màn kia, lúc này nhìn thấy trong giáo cao thủ thi thể, lập tức nhào tới. Vi huynh đệ, vi huynh đệ. 300 binh sĩ bỗng nhiên quay đầu, lĩnh đội thì là nghiêng đầu nhìn xem hắn, lạnh giọng hỏi, cái này là người phương nào? Vương Ngũ tên chọc hiển nhiên là người có cá tính, ở bên kia ôm thi thể đau nhức khóc. Trương Tứ người gù thì chắp tay một cái, mang theo lo lắng nói, các vị quan gia, đây là ta Lôi Bảo Đường cao thủ Vi Kim Lâm. một mực được an bài tại Lục hoàng tử bên người bảo hộ hoàng tử. Hắn thi thể ở chỗ này, hoàng tử tất nhiên là gặp ám sát. Dám hỏi các ngươi nhưng biết hoàng tử đi hướng. 300 binh sĩ thăm thẳm nhìn xem hắn. Vương đại mù lòa cảm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng hỏi, thế nào? Triệu Nhị kẻ điếc, Vương Tam người thọt nói, có sát khí. 300 binh sĩ lĩnh đội Lâm Minh Huy trực tiếp vận khí cất giọng nói, thích khách là Lôi Bảo Đường người, Ngũ Lão Tàn, mà cái kia lĩnh đội thanh âm vừa mới rơi, 10 năm trượng hài cốt cự nhân hư ảnh lại lần nữa ra thương. Thương phá trời cao, mang theo không cách nào ngăn cản uy thế diệt sát xuống. Nương theo lấy triệu cốt gầm thét, thích khách đều phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, Lục hoàng tử nghe nơi xa tiếng chém giết, hắn càng phát ra sợ hãi. Còn thừa lại suy nghĩ chỉ có chạy, chạy trốn chạy, chỉ cần có thể chạy vào hoàng cung, liền coi như là thắng. Từ nơi này đến hoàng cung, chạy nhanh lời nói, chỉ cần thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang. A, Cơ Vô Tranh chợt thấy đối diện ngõ nhỏ đi ra một người, dọa đến kêu thành tiếng, nhưng nhìn người tới về sau, nhưng lại thở phào một cái. Một thiếu nữ kéo lấy hắc kim sắc váy dài, chọn đèn lồng bên trong hồng quang soi sáng ra nàng mặt mày như hỏa, làn da tái nhợt như bệnh. Thiếu nữ kia nhìn thấy lao ra nam tử, hiển nhiên ngẩn người, lộ ra sợ hãi thần sắc, tại trong gió tuyết, lộ ra nhất là yếu đuối, tinh tế, làm cho người yêu thương. Cô nương, đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Cơ Vô Tranh vội vàng giang hai tay, hắn trong tay trái còn cầm một phong mật tín, ta là đương triều Lục hoàng tử, ta không là người xấu. Thiếu nữ kia con mắt giống như biết nói chuyện, cái kia sợ hãi thần sắc chậm rãi trở nên hòa hoãn, nhưng vẫn là mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, tựa hồ muốn nói, thiên, ta có phải hay không cẩn thận bị cuốn vào cái gì đáng sợ sự tình bên trong. Như vậy thiếu nữ, vĩnh viễn sẽ không để cho người nghi vấn nàng. Lục hoàng tử vội vàng chạy về phía trước, trải qua trước mặt thiếu nữ kia lúc, hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút, hắn nhịn không được cảm khái câu, thật đẹp, đẹp tựa như là trong gió tuyết bông hoa, sáng chói kiều diễm, lúc nào cũng có thể héo tàn, làm cho người yêu thương, để cho người ta chỉ muốn đi ấm áp cái kia lạnh buốt da thịt. Chờ trẫm đăng lâm cửu ngũ, nhất định phải làm cho người đến vương đô hồi hương tìm kiếm vị nữ tử này, mang về trong cung. Để nàng thật tốt hưởng phúc. Đừng lên tiếng, đừng lên tiếng, bản hoàng tử không là người xấu. Đối mặt kẻ yếu, Lục hoàng tử rốt cục tìm được chút nam nhân khí khái. Hắn hai mắt kiên nghị địa nhìn chăm chú lên thiếu nữ này con mắt, khóe môi mang theo hơi cười, thậm chí yêu nhã nhẹ gật đầu. Cái kia thương trắng thiếu nữ nháy mắt, hai tay buông thõng, đèn lồng buông thõng, đôi hắn kiên nghị ánh mắt, tựa hồ bị hắn mỉm cười nói cảm nhiễm. Thế là vậy nhẹ gật đầu, miễn cưỡng gạt ra một chút cười. Lục hoàng tử đã đi qua, đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ này nhất định là thượng thiên ban cho hắn lễ vật, để hắn tại chạy về phía vương tọa trên đường đi gặp được. Thế là, hắn nhịn không được lại quay đầu hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ không có trả lời, nàng ống tay áo vừa vặn nhấc lên, lộ ra tay áo quản bên trong một cái đen kịt họng súng. Họng súng chính đối quay đầu Lục hoàng tử, phanh, phong tuyết đè lại tiếng súng, cái kia tay áo trong khu vực quản lý lóe ra nhất tinh lam quang. Lục hoàng tử thần sắc còn mang theo buông lỏng, mang theo không có chút nào đề phòng. Chỉ là giữa trán đã có thêm một cái huyết động, chính ra bên ngoài róc rách chảy máu, huyết dịch từ hắn cao ngất mũi lăn xuống, thanh hai chòm râu nhiễm hồng, hồng kinh tâm động phách, hạ cực dao động trong tay ly đế cao, màu đỏ tươi chất lỏng phảng phất tại thức tỉnh, tại trong suốt chén trên vách hóa thành lụa mỏng vòng xoáy. Vừa đi vừa về chập chờn, hắn là thật không nghĩ tới tại dị giới còn có thể như thế có phong phạm địa uống rượu đỏ. Lạc Cô Hàn thì đang tại đem rượu đỏ thả lại khối băng trong ống. Hạ Cực ra vẻ tán thưởng nói, chén rượu này dao động rượu nho vẫn là rất không tệ. Lạc Cô Hàn nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ rượu, nói, đây cũng là dị nhân cái kia lấy được. Bản địa dị nhân xưng hô cái này vì rượu đỏ. Rượu đỏ, Hạ Cực ngẩn người, như thế hiện đại hóa danh tử. Dị nhân xem ra cùng nhân hoàng Lý Lâm Uyên quan hệ cực kỳ mật thiết mà. Hắn không có đi qua phương xa. Thế là hỏi, dị nhân là dạng gì đâu? Lạc Cô Hàn nói, tóc vàng mắt xanh, làn da thuần trắng, có chút đại ngu lưu lại văn hóa. Hạ Cực, nhân hoàng vậy là thế này phải không? Lạc Cô Hàn nói, đây cũng không phải, chỉ bất quá đương sơ nhân hoàng tựa hồ hậu cung quá nhiều. Lại viễn chinh qua rất nhiều nơi. Cái kia chút dị nhân chỗ phương Bắc liền là hắn chỗ chinh phục thổ địa một trong. Có cơ hội, ta có thể mang Tiêu Giao Vương đi xem một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,